Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137: Chiến loạn lại lên. Ma pháp học tựa hồ lập tức biến thành thần học, nhưng muốn nói ma pháp loại hình Runley miễn cưỡng còn có thể được cho có cái không rõ ràng khái niệm. Dù sao không nói những cái khác, kiếp trước các loại kỳ huyễn tiểu thuyết lật qua lật lại tổng miêu tả ma pháp. Đủ loại, cái gì não động đều có. Nhưng mà thần, Runley đối với cái này thẳng vò đầu. Trước kia hắn tại Storm End lúc liền đã từng hỏi Gresson học sĩ ma pháp một chuyện. Đối phương trả lời môn này không có hiệu quả chút nào, học thức liền tại Âu Tao ở trong tinh thông. Người đều lác đác không có mấy. Lựa chọn môn học này nghiên cứu mấy vị học sĩ còn phổ biến bị người chế giễu. Âu Tao đã là Westeros tri thức đất tập trung, mà liền nơi đó đều không có mấy người nắm giữ môn học vấn này. Highgarden tòa pháo đài này ở trong hiển nhiên lại càng không có. Nhưng chỉ bằng vào chính hắn đọc sách lại căn bản nhìn không rõ. Lúc đầu nghĩ đến học tập môn học vấn này, phối hợp tay trái mình đặc thù lực lượng, không chừng sẽ có cái gì kỳ lạ phản ứng hóa học. Mà bây giờ xem ra con đường này nhưng căn bản đi không thông. Xem không hiểu không nói, coi như có thể nhìn hiểu những cái kia sách, hắn cũng không có khả năng chạy tới thờ phụng cái gì thần linh a. Runley cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Bắt đầu đem lực chú ý đặt ở địa phương khác bên trên. Học tập tri thức, lễ nghi, biểu diễn đàn tấu, ngẫu nhiên sinh động một cái tay trái nhìn xem có thể hay không kích phát khác biệt thí nghiệm tài. Liệu, thân ở tại Highgarden thời gian bình thản mà phong phú. Bất quá tại nơi đây sinh sống gần sau 3 tháng, hắn lại đột nhiên nghe được một cái làm hắn cảm thấy kỳ quái tin tức. Kia là một cái thời tiết u ám buổi chiều. Thân ở tại tòa thành bên ngoài đình chính vụ đại sảnh bên trong. Một vị trinh sát chính hướng phía đại sảnh sồi trên ghế ngồi ngồi ngay thẳng Tayo công tước báo. Cáo tin tức, mà hắn thì khiến tuổi trẻ công tước vuốt ve tay trái mình Ruby chiếc nhẫn động tác không tự giác. Dừng lại, sau đó lặp lại hỏi một câu. Mấy chiếc người đảo sắt thuyền dài tập kích phe ai? Đúng vậy đại nhân, mặc một bộ giáp da. Phong trần mệt mỏi trinh sát hồi đáp. Bất quá bọn hắn số lượng không nhiều, chỉ là thừa dịp loạn cướp đoạt một chút tài vật cùng nữ nhân liền vội vàng rút lui. Cũng không có đối dân bản xứ tạo thành quá nhiều tổn thương. Phe ai là Westerland một cái cách, gọi Farman gia tộc đất phong, cùng phong quân Lannister gia tộc thành Casterly Rock khoảng cách cũng không quá xa. Tự nhiên cũng nhận Lannister hạm đội bảo hộ. Vậy mà lúc này quần đảo sắt người cũng dám phát động công kích. Sạch sẽ đại sảnh ở trong thưa thớt hơn 10 người đối với cái này hai mặt nhìn nhau. Thực tế không thể nào hiểu được loại hành vi này vì sao lại xuất hiện. Thật đúng là quá làm càn. Đám kia sắt tạp chủng còn tưởng rằng hiện tại thời đại là 300 năm trước sao. Có thể làm cho bọn hắn tùy ý đi thi triển cái kia cái gọi là cổ đạo. Thật muốn nhìn xem đầu kia sư tử làm như thế nào xử lý chuyện này. Dưới trướng kỵ sĩ cùng các gia thần nghị luận ầm ĩ, thủ vị công tước đại nhân cũng đối này trầm ngâm không thôi. Đầu óc ở trong không tự giác hồi tưởng lại mẫu thân hồi trước lời nói. Cùng mình sau lại hành động, nhưng cái kia theo lý mà nói không nên như thế. Bọn hắn làm sao lại điên cuồng như vậy? Hắn nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ cái ca ba lông có lòng phản loạn? Nội ứng của chúng ta đến báo. Đây cũng là kẻ tập kích thuyền trưởng tự mình làm chủ. Trinh sát hồi đáp, nghe nói ba lông đại vương đối với cái này cũng rất phẫn nộ. Một vị có liêu dâu đen ra thần nghe. Vậy nhẹ gật đầu, nói, ba lông Greyjoy mới ngồi lên hải thạch chi vị không lâu. Chưa củng cố tự thân địa vị. Về tình về lý cũng không có khả năng tại cái này quan khẩu bên trên tùy ý chọn hấn Westerland. Nhưng Robert bệ hạ đăng cơ đến nay, quần đảo sắt chưa hề có người tiến đến tuyên thệ hiệu chung. Một người khác chỉ ra, Ba Lông lẽ ra tiến về King Landing, hướng Tân Vương uốn gối, nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có. Có lẽ hắn thật có phản loạn tâm tư cũng khó nói. Đứng tại công tước bên cạnh thân Highgarden, tổng quản Gart mở miệng nói. Đám kia sắt tạp chủng cả ngày nghĩ đến sự tình chính là khôi phục bọn hắn cổ đạo. Thật tình không biết hiện tại thời đại đã cùng dĩ vãng khác biệt. Loại kia không có chút nào chuẩn mực mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt căn bản không có tồn tại khả năng. Khiêu khích thống nhất bảy đại vương quốc. Quả thực ai tương đương u, hắn lời còn chưa dứt liền không nhịn được thả cái vang dội dám thúi. Thậm chí toàn bộ phòng nghị sự ở trong nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều phản ứng cực nhanh đóng chặt miệng, hoặc là kiềm chế hô hấp ngửa đầu nhìn về phía đỉnh. Highgarden tổng quản Gart là tuổi trẻ công tước thân thúc thúc. Ngoại hiệu thô mập, có một trương mặt tròn hèm rượu mũi cùng to mọng bụng lớn. Dạ dày không tốt lắm, tổng nhịn không được đánh giám. Đám người đối với cái này đã tập mãi thành thói quen. Người trong cuộc cũng cười hắc hắc không gặp mảy may xấu hổ. Thế là bầu không khí một mực bảo trì ngột ngạt cùng ăn ý. Thẳng đến bên ngoài phòng thổi tới gió đem mùi thúi quét sạch sành xanh về sau. Mới có người tiếp tục mở miệng. Hắn có cái kia tâm tư, chỉ sợ cũng không có cái kia dư lực. Dâu đen gia thần nói ra. Quần đảo sắt gần đây đột nhiên toát ra một đám điên điên khùng khùng tín đồ Drow. Tự xưng là Drow God chi tử dưới trướng thần thánh đấu sĩ. Mà bọn hắn cho rằng khuất phục tại vương tọa sắt quả thực là toàn thể con của đảo sắt sỉ nhục. Chinh phục trong lúc chiến tranh đầu hàng Targaryen Greyjoy gia tộc càng là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Cho nên chính hô hào cư dân quần đảo sắt phản kháng Greyjoy cùng vương tọa sắt thống trị. Loại tình huống này, Greyjoy khả năng không lớn còn sinh ra phản tâm. Drow God chi tử, cái danh hiệu này mọi người nhao nhao một kỳ. Tuy nói không phải tất cả mọi người học tập lịch sử, càng hãn hữu hiểu rõ quần đảo sắt lịch sử, nhưng có câu nói rất hay. Hiểu rõ nhất người người có lẽ chính là của người địch nhân. Mà xứ Rick các quý tộc vừa vặn cùng quần đảo sắt thuộc về ngàn năm thù truyền kiếp. Kia là mấy trăm năm trước nhân vật rồi. Mập mạp Highgarden tổng quản buồn cười nói. Coi như lại ra sắt tạp chủng. Cũng không có khả năng còn đi theo cái kia hơn 200 năm trước sẽ chết mất lừa đảo. Bọn hắn điên rồi sao? Không chừng thật điên nữa nha. Không phải làm sao lại công kích phe ai. Con của đảo sắt đều là tên điên. Về sau một chút thảo luận tóc đen nam hài cũng không cẩn thận nghe tiếp. Cùng mái tóc dù thiếu niên cùng một chỗ lẳng lặng đứng tại công tước bên tay phải hắn ngược lại. Cúi đầu trầm ngâm, cứ việc thời gian trôi qua thật lâu. Nhưng hắn tổng cộng cũng liền kinh lịch ba cái phó bản. Tự nhiên không có khả năng quên mình lần thứ nhất. Thậm chí có thể nói, hắn còn tự tay xóa bỏ cái kia lừa gạt người Drow God chi tử đâu. Mà nguyên bản lịch sử bên trong, vị này Drow God chi tử cũng là tại Eni quốc vương thời đại bị chặt đầu. Đồng dạng cũng là chết không yên lành, chỉ là kia là gần 300 năm trước sự tình. Dưới mắt hắn, hoặc là nói tùy tùng của hắn làm sao còn xuất hiện rồi. Nguyên bản kịch bản phát triển cũng có loại chuyện này. Renly cẩn thận hồi ức trí nhớ kiếp trước. Ném trừ chuyển thế sau giáo dục cùng kinh lịch không đề cập tới. Hắn đối với quần đảo sắt hiểu rõ đại khái chỉ có một tên thái giám cùng một cái bệnh tâm thần. Mà thông qua nhà Greyjoy thái giám bị nuôi dưỡng ở North trưởng thành. Hắn cũng miễn cưỡng có thể nhớ lại quần đảo sắt tựa hồ đã từng nhắc lên qua một trận nhằm vào. Baratheon vương triều phản loạn, nhưng trận này phản loạn cụ thể là thế nào cái phát sinh? Cùng trong lúc đó quá trình hắn liền không hiểu rõ, hiển nhiên hắn bàn tay vàng cũng không phải là Baidu Bách Khoa. trở ngại đầu thai sau kiếp trước một ít ký ức có chút mơ hồ. Hắn liền một lưu huỳnh hai tiêu ba than củi đều hồi tưởng rất lâu mới nhớ tới. Sau đó nghiên cứu phát minh thất bại, chớ nói chi là một bộ đuôi nát phim truyền hình thế giới bối cảnh thiết lập. Vấn đề này hắn cuối cùng không có thu hoạch được đáp án. Cuối cùng chỉ có thể đem phân loại thành thế giới này vốn là chuyện sẽ xảy ra. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Runley đáy lòng nhưng dù sao có loại không hiểu tức thị cảm. Phảng phất có địa phương nào trở nên rất không thích hợp. Địa phương nào đâu, hắn trầm tư suy nghĩ, cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Phe ai bị tập kích sau thời gian, toàn bộ đại lục thế cục đều cuồn cuộn sóng ngầm. Nhưng đối với thân ở tại tòa thành ở trong người nào đó mà nói nhưng vẫn không ảnh hưởng gì. Lại qua gần một tháng về sau, hắn mới ngẫu nhiên nghe được một cái tương quan tin tức. Nghe nói quần đảo sắt Ba Lông Đại Vương cho vương tọa sắt bên trên Robert Quốc Vương viết một phong thư, trong thư công bố quần đảo sắt nội loạn dẫn đến hắn vô pháp hoàn toàn trưởng khống dưới trướng phong thần, nhưng hắn đã tự mình đem cướp đoạt phe ai thuyền trưởng cùng một đám thuyền viên chặt đầu. Ba Lông Đại Vương công bố hắn cũng sẽ hết sức bình loạn. Sau đó cho vương hậu gia tộc một cái hài lòng bàn giao. Đồng thời, đối với Robert Quốc Vương gọi hắn tiến về King Landing tuyên thệ hiệu trung mệnh lệnh. Hắn cũng công bố mình sẽ làm theo. Chỉ cần đem phản loạn trấn áp, xem ra vị này tân tấn lãnh chúa sắt coi như trung thực. Cũng tựa hồ không nghĩ phản loạn vương tọa sắt tâm tư. Mà ở Runley đến hai Garden tháng thứ năm, một đạo khiến cho mọi người đều bất ngờ tin tức như là như sóng to gió lớn khoách tán ra. Cấp tốc truyền khắp toàn bộ Westeros, quần đảo sắt hạm đội khổng lồ thừa dịp lúc ban đêm sắc yểm hộ. Đi thuyền chui vào Westerland Lannister gia tộc duyên hải lãnh địa. Tập kích trọng yếu thành thị Lannister cảng, cũng đem nên cảng bên ngoài thả neo đại lượng chiến thuyền đốt cháy không còn. Westerland hải quân bởi vậy bị phế trừ, mảng lớn đường ven biển bởi vậy không có lực lượng vũ trang phòng thủ. Dẫn đến không môn mở rộng, người đảo sát bắt đầu tùy ý thi triển bọn hắn cổ đạo. Chiến tranh khói lửa khiến cho mọi người đều xử lý không kịp đề phòng tư thái cuốn tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ